quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 237. Mùa xuân tới, hoa nở rộ. Gocchuyenaudio.com. Tim cô đập nhanh hơn, vì sao cô cảm thấy anh nhìn thấy thiệp mời rất có thể đoán chính là cô phát ra. Nếu là phát cái kia, vẫn là chết không thừa nhận đi. Cái gì, còn hơn anh ở nơi xa xăm, đó là một trang web dùng để bát quái. Hoắc Vi Vũ làm bộ chấn định trêu chọc nói. Bát quái là bản tính tự nhiên của con người, tôi cũng không ngoại lệ. Cố Cảo Đình đúng lý hợp tình nói. Đối mặt anh thẳng thắn vô tư, ngược lại cô càng xấu hổ. Ha ha, tôi đối với bát quái không có hứng thú, ngủ. Hoắc Vi Vũ sốt ruột muốn cúp điện thoại. Thiếu nữ kia nói, bị một người đàn ông trêu chọc nhưng thật ra thẳng thắn chỉ dẫn, thiếu nữ thẳng thắn tương đối làm cho người ta thích. Cố Cảo Đình ám chỉ nói. Hoắc Vi Vũ chui vào chăn. Quả nhiên là cô phát cái kia, may mắn xóa, nếu không, Cố Cảo Đình tra IP biết là của cô. Trong chăn có chút ngột ngạt, máu không lưu thông, trên mặt cô nóng lên. Hoắc Vi Vũ lại từ trong chăn chui ra. Hoa lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Hoắc Vi Vũ cực lực cùng chính mình thanh minh. Cô đối với chuyện này thấy thế nào? Cố Cảo Đình hỏi, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi cũng không đặc biệt quan tâm. Hoắc Vi Vũ cảm thấy chột dạ, hắng giọng nói, tôi buồn ngủ, ngày mai còn phải đi làm. Ngủ đi, Vi Vũ, tôi thực thưởng thức cô dám làm dám chịu. Cố Cảo Đình ý vị thâm trường nói, cúp điện thoại. Hoắc Vi Vũ nắm chặt di động, tự hỏi Cố Cảo Đình nói những lời này. Anh châm chọc cô dám làm không dám đảm đương sao? Này không phải vấn đề dám làm dám chịu, mà là ai thừa nhận ai chính là a. Nửa đêm, Hoắc Vi Vũ nằm mơ, cảm giác được rõ ràng Cố Cảo Đình tiến vào, bị lấp kín, biến hóa phong phú, một trận run rẩy ở trong mộng không ngừng trôi đi. Cái loại cảm giác này mãnh liệt mà chân thật, thịch thịch thịch, tiếng đập cửa vang lên, Hoắc Vi Vũ bừng tỉnh giấc mơ, còn nhớ rõ trong mơ mỗi một động tác của anh, điên rồi, vì sao sẽ mơ thấy cùng Cố Cảo Đình cái gì đâu. Hoắc Vi Vũ chạy tiến toilet, thay đổi quần, ném vào chậu. Mở cửa, Cố Cảo Đình đứng ở cửa, ngược ánh sáng, toàn thân xuất danh ra tây trang đen, độc đáo cắt băng, bao vây lấy cơ thể anh cường tráng. Đẹp trai khiến người nín thở, ngón cái anh vuốt ve gương mặt đỏ rực còn chưa tỉnh ngủ. Nước Pháp có mở nhà hàng Michelin 3 sao ở Ninh Xuyên mới vừa khai trương, tôi đã đặt bàn, giờ đi qua ăn. Hoắc Vi Vũ thức dậy rất thoải mái, chính là, hôm nay một chút khí thế đều không có. Nếu không phải anh gõ cửa đánh thức mộng kia còn không biết phải làm tới trình độ nào đâu. Hẳn là cảm tạ anh, Hoắc Vi Vũ xoay người cúi đầu, băn khoăn nói. Có phải quá sớm hay không? Bữa sáng của họ tương đối nổi danh, rất đặc sắc. Cố Cảo Đình nói, đi theo sau cô vào toilet, Hoắc Vi Vũ xem trong gương, hoảng sợ. Ngày hôm qua chui vào trong chăn ngủ, lộn xộn như tổ chim. Cô xấu hổ nhìn Cố Cảo Đình trong gương. Tầm mắt anh đặt ở nước trong bồn, ánh mắt rất sâu, chậm rãi chuyển qua trên mặt của cô. Hoắc Vi Vũ trong lòng rối loạn, có cảm giác sự riêng tư bị nhìn trộm, cảm thấy xấu hổ. Trong đầu nghĩ ra giải thích hợp lý, nhưng mà lúc này, giống như càng tô càng đen. Cô hết sức chột dạ, anh đi tới phía sau, cánh tay cường tráng hữu lực ôm eo cô, đem nhốt ở trong ngực. Ngày hôm qua tôi y tinh, Cố Cảo Đình khàn khàn nói, cách chương.